Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 3 ngày tập kích bất ngờ. Chú ngựa Tập An, Tề Lân trụ sở khoảng cách Giang Châu có chừng hơn 1.800 cây số. Mà cái này lộ trình nếu như đặt ở trước kia, lái xe khả năng 20 mấy cái giờ liền đến. Nhưng bây giờ hoàn cảnh ác liệt, các nơi khu gặp tai họa sau đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Ô tô rời đi phương Bắc về sau, Tề Lân lại trung nguyên địa khu gặp được mênh mông vô bờ sa mạc. Cùng đầu kia giờ phút này đã khô cạn, chỉ còn lại trống trải khe rãnh. Lại đã từng không biết dưỡng dục bao nhiêu người đại giang di chỉ. Châu Á địa khu trước mắt sinh tồn hoàn cảnh, đại khái chia làm tam đẳng. Đệ tam đẳng là khu không người. Loại địa phương này gặp tai họa trình độ vô cùng nghiêm trọng. Có là thổ địa khô cạn, rạn nứt, mấy trăm dặm bên trong đều đã không gặp nguồn nước. Có thì là bốn mùa rét lạnh, thổ địa băng phong trăm ngàn dặm. Càng có đã triệt để biến thành một vùng biển mênh mông. Mà lúc trước tai biến trước đó, chính ép vì chống thiên tai cứu người, cũng sử dụng đại lượng khoa học kỹ thuật công trình tiến hành chống cự. Nhưng về sau cơ bản đều thất bại tại thiên nhiên trước mặt. Đồng thời những công trình này bởi vì bị mạnh tai phá hủy, cũng lưu lại không ít ẩn tật, tỉ như hạch, tỉ như chứa đại lượng hóa học công trình nguồn phóng xạ vân vân. Mà hiện nay những này địa khu cũng đã biến thành không người dám đặt chân địa phương. Có lẽ đợi thêm số lượng 10 năm mới có thể dần dần khôi phục đi. Đệ nhị đẳng là ở khu quy hoạch. Những địa phương này mặc dù hoàn cảnh ác liệt, có thể lão bách tính còn có thể thích ứng. Nhưng bởi vì địa lý điều kiện có hạn cùng 9 đại khu trước mắt tài nguyên có hạn, bọn chúng tạm thời cũng vô pháp biến thành có liên hợp chính ép che chở. Hoàn cảnh xã hội ổn định, sinh hoạt trạng thái tương đối an nhàn quan phương khu sinh hoạt. Đệ nhất đẳng là chân chính từ liên kết H89 thành lập khu sinh hoạt. Tổng cộng chia làm châu Á 4 khu, Âu không phải liên minh 4 khu, cộng thêm một cái đặc biệt thành lập đặc khu số 9. Mà chúng ta Trung Hoa Nhi Nữ Trung có được khu 7 cùng khu 82 đại thành khu. Đang liên hiệp chính ép bên trong có được tuyệt đối cường thế quyền lên tiếng. Bởi vì làm tai nạn chân chính tiến đến thời điểm, thế giới cũng rốt cục thấy được cái gì gọi là 14 ức người lực lượng, 14 ức người gầm thét cùng kỳ tích. Giang Châu ở khu quy hoạch, tại thứ khu 7 phụ cận, hoàn cảnh địa lý tương đối phương Bắc đến nói tốt hơn một chút. Có không ít người đinh thịnh vượng thành khu xuất hiện, tỉ như Khang Ca nói tới tập sống yên ổn sống khu. Mà toàn bộ Giang Châu cũng được xưng là chuẩn thập khu. 2 năm trước liên hợp chính ép cũng nghiêm túc cân nhắc qua muốn ở chỗ này kiến tạo mới thành. Nhưng làm sao tài nguyên có hạn, đại lượng dân chúng khó mà quản lý. Các phương, dân gian thế lực cũng phong phú phức tạp. Vì lẽ đó cuối cùng không giải quyết được gì. Tốn thời gian gần 3 ngày phi nhanh về sau, Tần Vũ, Tề Lân, Lão Miêu mới đến Tập An. Mà bọn hắn bởi vì là vượt khu vực đi đường, vì lẽ đó dọc theo con đường này gặp trắc trở cùng long đong càng là nhiều vô số kể. Về sau Lão Miêu cũng thừa nhận, nếu như không phải Tần Vũ trên xe, đồng thời hắn ở bên này sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, cái kia Lão Miêu cùng Tề Lân đoán chừng tại nửa đường thượng liền gãy. Bởi vì có một số việc không nhất định là có quyết đoán là có thể giải quyết. Một đường mặc dù long đong, nhưng cũng may đến mục đích. Ba người vào Tập An về sau, đơn giản ăn khẩu nóng hổi đồ vật, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau mấy tiếng. Chờ khi trời tối liền hòa tốc chạy tới cung điện Bắc Kinh Ham đô thị giải trí. Thời đại này chỗ ăn chơi, đã còn lâu mới có được trước đó hội sở, hộp đêm, KTV này địa phương có quy mô, có đẳng cấp, có xa hoa cảm giác. Đương nhân liền cơm đều ăn không đủ no thời điểm, cũng thật sự không có thời gian cả những này ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ngợp trong vàng son sự tình, cung điện Bắc Kinh Ham tổng cộng chỉ có tầng 3, 20 mấy cái bao xương, 10 cái khách phòng, cùng một cái cùng loại với nhẹ đi buông lỏng nơi trốn. Mà hiện nay có thể tới này địa phương người, cơ bản không có mấy cái thật là thuần tiêu khiển, tuyệt đại bộ phận đều là thương vụ mở tiệc chiêu đãi. nói chuyện chính sự, bởi vì vật tư thiếu thốn, tiêu phí tiêu chuẩn tự nhiên là sẽ trở nên rất cao. Tề Lân dựa theo Khang Ca chỉ thị, tại lầu 2 mở một cái ghế lô về sau, phục vụ tiểu đệ liền đưa vào đến 10 cái tướng mạo ký hiệu muội tử. Rượu chỉ những thứ này. Phục vụ tiểu đệ lễ phép hỏi. Tề Lân gật đầu. Vậy ngài ba vị tuyển tiểu muội muội đi. Phục vụ tiểu đệ nhe răng nói ra. Chúng ta nơi này cái gì loại hình đều có. Thổi kéo đàn hát cũng mọi thứ tinh thông. Tần Vũ mấy người tới nơi này là vì nói chuyện chính sự. Tâm tư căn bản không có đặt ở loại này tiêu khiển hoạt động lên. Vì lẽ đó nói khéo từ chối. Người chờ một lát rồi nói sau. Còn có khách không tới. Tiếng nói rơi. Phục vụ viên vừa muốn gật đầu đáp lời. Nhưng không ngờ đứng tại ngoài cùng bên trái nhất một cô nương đột nhiên cất bước đi tới. Ý cười đầy mặt nói ra. Ca, người liền tuyển ba cái thôi. Chúng ta đều có nhiệm vụ. Một ngày không có đài ngồi. Không riêng không kiếm tiền. Còn được bị trừ điểm. Lão Miêu là cái tao trung tiên. Nghe tiếng nhìn về phía nói chuyện cô nương. Quan sát tỉ mỉ một lần về sau. Gặp nàng mắt ngọc mày ngài. Dáng người quyến rũ. Đồng thời trời sinh có một cỗ mị sức lực. Lập tức nhe răng hỏi ngược lại. Liền ngươi điều kiện này. Còn có thể không có nghiệp vụ sao? Cô nương xem xét lão Miêu đáp lời. Lập tức đi lên trước nói ra. Chúng ta chỗ này dạng gì màu da. Dạng gì nữ nhân đều có. Cạnh tranh quả thực không nên quá kịch liệt. Ta không cố gắng, liền không kiếm được tiền nha. Lão Miêu nghe tiếng nhìn về phía Tần Vũ. Thấp giọng ghé vào hắn bên tai nói ra. Tới chỗ như thế, cũng không tốt quá chói mắt. Bằng không thì để các nàng ngồi xuống mấy cái. Chờ chính chủ tới lại đuổi đi. Dù sao ngươi khẳng định cũng phải mời hắn vui vẻ à. Tần Vũ tưởng tượng lão Miêu nói cũng có đạo lý. Lập tức gật đầu. Vậy liền lưu ba cái đi. Tiểu muội muội xưng hô như thế nào? Lão Miêu quay đầu nhìn xem cô nương hỏi. Cô, nhưng có thể, chấm ngoặc kép, gọi hai quan hệ với ngươi tốt ngồi xuống đi. Lão Miêu thuận mồm trả lời một câu. Nhưng có thể nghe tiếng sững sờ. Sao thế? Ở chỗ này không có bằng hữu à? Lão Miêu liếc mắt trêu chọc. Có đâu, nhưng có thể lấy lại tinh thần. Chỉ vào bên trái hai cái cô nương hô. Hai người ngồi xuống đi. Nói xong, hai cái cô nương cất bước đi tới. Ngồi ở Tề Lân cùng Tần Vũ bên cạnh. Phục vụ tiểu đệ xoay người hướng mọi người lễ phép nói ra. Mấy ông chủ, chơi vui vẻ. Hàn huyên qua đi. Những người còn lại cất bước rời đi. Lão Miêu nhàn rỗi nhàm chán. Cúi đầu nhìn xem nhưng có thể đôi chân dài. Không tự chủ sờ lên nói ra. Muội tử, người có chút co giãn a ca. Người thật tao. Không tao, ta chỉ là có chút mùi vị mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tề Lân ngồi ở bên cạnh nghe nói như thế. Lập tức có chút đầu đau hướng Tần Vũ bên kia tới gần. Tâm hắn là thật to lớn. Nhưng có thể thuận thế giao hòa hai chân mà ngồi. Không tự chủ liền đem lão Miêu bàn tay theo chân của mình thượng lấy đi. Tay nhỏ còn thật đẹp mắt. Lão Miêu nghe tiếng dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. Có phải là cái này hai cây? Nhìn xem càng thủy linh. Nhưng có thể mộng bê. Tựa hồ chưa thấy qua lão Miêu như thế lãng hơn nữa còn lời gì cũng có thể chứa kỳ nam tử. Ca, người thật là hạ lưu đều không được. Dưới lầu, một cái chải lấy đầu húi cua nam tử trung niên. Một thân một mình đi vào đại sảnh. Phục vụ tiểu đệ lập tức chạy tới. Tiên sinh chính ngài, vẫn là cùng bằng hữu. Có dự định sao? Ta họ Khang, mua tầng 3 một cái lồng phòng đàm luận. Đầu húi cua nam tử quét mắt một chút bốn phía nói. Tốt, ngài đi theo ta. Phục vụ tiểu đệ nghe tiếng tránh ra thân vị. Cười ở phía trước dẫn đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.